siêu cấp binh vương, chương 84, vận mệnh sát thủ, góc truyện audio.com. Kỳ thật Diệp Khiêm cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không thể xác định nữ tử trẻ tuổi trước mặt có phải là thành viên của tổ chức sát thủ ám dạ hoa bách hợp hay không. Bất quá theo thân thể của nữ tử trẻ tuổi run nhẹ nhẹ, xem ra suy đoán của mình là chính xác. Tổ chức ám dạ hoa bách hợp cũng giống như tập đoàn sát thủ thất sát, bất đồng chính là ám dạ hoa bách hợp không có giới luật nghiêm khắc giống như thất sát, hơn nữa nghe nói thành viên trong tổ chức đều là nữ. Các nàng chỉ cần nhận được nhiệm vụ ám sát, mặc kệ đối phương là người nào, đều không chết không ngớt. Diệp Khiêm cùng sát thủ ám dạ hoa bách hợp từng có quá tiếp xúc, đây là chuyện một năm trước. Lúc trước Diệp Khiêm được một trong những ông trùm dầu mỏ vùng Trung Đông thuê, đi Nhật Bản ám sát thủ lĩnh Yamaguchi Group. Con gái của ông trùm dầu mỏ kia vốn là du học sinh ở Nhật Bản, tuy nhiên lại bị đám người Yamaguchi Group luôn phiên cưỡng hiếp đến chết, cho nên ông trùm dầu mỏ kia đối với Yamaguchi Group oán hận phi thường sâu sắc, không tiếc ra giá 100 triệu đô la chỉ vì mua đầu của thủ lĩnh Yamaguchi Group tên là Yoshida. Diệp Khiêm đối với Nhật Bản vốn không có hảo cảm gì, cho nên lúc nhận được nhiệm vụ không có do dự chút nào. Trải qua sự thiết kế tinh vi, nanh sói thuận lợi giết chết Yoshi, hơn nữa còn đem đầu của hắn mang về vùng Trung Đông giao cho ông trùm dầu mỏ kia. Nanh sói làm việc từ trước đến nay đều là dám làm dám chịu, dù cho giết chết địch nhân cũng sẽ lưu lại dấu hiệu của nanh sói, một đồ án đầu sói phẫn nộ. Người Yamaguchi Group biết được thủ lĩnh của mình dĩ nhiên là bị lính đánh thuê nanh sói sát hại, đáy lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Chỉ là nanh sói tổng bộ ở vùng Trung Đông, Yamaguchi Group dù cho muốn đối phó nanh sói cũng không biết phải làm sao. Không cách nào phái ra số lượng lớn nhân thủ tập kích nanh sói, mà phái ra mấy người tiến đến thì chỉ có thể là có đi không có về. Cuối cùng Yamaguchi Group quyết định thuê ám dạ hoa bách hợp, không tiếc tốn hao món tiền khổng lồ thuê sát thủ ám dạ hoa bách hợp ám sát lang vương Diệp Khiêm. Sát thủ ám dạ hoa bách hợp cũng sẽ không quản đối phương là người nào, có thế lực gì, chỉ cần nhận được nhiệm vụ thì chính là không chết không ngớt. Bất quá, điều này không có nghĩa là ám dạ hoa bách hợp là mãng phu, không biết xem xét thời thế. Các nàng vô cùng rõ ràng thế lực nanh sói, có thể được xưng là lính đánh thuê vương giả nanh sói làm sao yếu kém. Hơn nữa, lần này ám sát nhiệm vụ là ở vùng Trung Đông, địa bàn cảo nanh sói, độ khó trong đó có thể nghĩ. Lần này chỉ phái có một sát thủ hướng vùng Trung Đông ám sát Diệp Khiêm, thế nhưng mà từ khi đến vùng Trung Đông vẫn tìm không thấy bất kỳ cơ hội nào. Cuối cùng thật vất vả nàng cũng đợi được một cái cơ hội, sát thủ ám dạ hoa bách hợp đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội Diệp Khiêm ở một mình như thế. Thế nhưng mà kết quả lại làm cho nàng thất vọng, hành động ám sát thất bại, nàng đánh giá quá thấp thực lực của Diệp Khiêm. Đối với một sát thủ, vô luận là bởi vì nguyên nhân gì mà thất bại, như vậy nàng cả đời đều không thể tiếp tục làm sát thủ, hoặc là chết, hoặc là từ nay về sau thoái ẩn. Ngày ấy tại khách sạn gặp được tên sát thủ thất sát kia, Diệp Khiêm kỳ thật cũng biết kết quả của hắn, tuy nhiệm vụ lần này không có điều tra rõ ràng, thế nhưng mà thất bại vẫn là thất bại, hắn vĩnh viễn đều không thể tiếp tục làm sát thủ. Làm sát thủ là góc truyện audio.com, tuyệt đối không cho phép thất bại. Lúc bị Diệp Khiêm bắt lấy, nàng đã làm tốt chuẩn bị hẳn phải chết. Thế nhưng mà làm cho nàng thật không ngờ chính là Diệp Khiêm cũng không có giết nàng. Nàng không biết hành động này của Diệp Khiêm có phải gọi là lòng dạ đàn bà hay không, nhưng ở bên trong thế giới của nàng, đối đãi địch nhân là vĩnh viễn không được hạ thủ lưu tình. Diệp Khiêm cũng không biết mình tại sao phải hạ thủ lưu tình, hắn không phải cái loại người nhân từ nương tay, đối đãi địch nhân, Diệp Khiêm từ trước đến nay đều là không chút lưu tình nào. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, lúc đối mặt nữ sát thủ này, Diệp Khiêm rõ ràng không hạ được nhẫn tâm, có lẽ cái này gọi là mệnh trung chú định a. Bất quá Diệp Khiêm rất rõ ràng, mình coi như không giết nàng, nàng về sau cũng đừng mong tại cái nghề sát thủ này lăn lộn, ám dạ hoa bách hợp chưa trừ diệt đi nàng, cũng đã đủ may mắn lắm rồi. Không nghĩ tới, sự tình cách một năm, vậy mà lại gặp sát thủ ám dạ hoa bách hợp, thật đúng là có điểm tạo hóa trêu ngươi. Diệp Khiêm rất rõ ràng, mình coi như lại sử dụng hình phạt chỉ sợ cũng không cách nào từ trong miệng nữ tử trước mặt lấy được tình báo gì. Ta biết rõ không cách nào từ miệng của ngươi biết được bất luận tình báo gì, bất quá ta hy vọng sau khi trở về truyền cáo cho thủ lĩnh của các ngươi, hãy nói Hoa Hạ là địa bàn của nanh sói ta, tất cả các sát thủ lính đánh thuê tuyệt đối không thể bước vào nửa bước. Chuyện một năm trước ta nhớ rõ rành mạch, hy vọng ám dạ hoa bách hợp không tự tìm đường chết. Diệp Khiêm nói, nữ tử trẻ tuổi hơi sững sờ, nàng thật không ngờ người trước mặt này có dung mạo bình thường, lại là người của nanh sói. Một năm trước ám dạ hoa bách hợp ám sát lang vương Diệp Khiêm, chuyện này nàng cũng biết. Từ lần ám sát thất bại kia, thủ lĩnh ám dạ Hoa Bách Hợp liền hạ lệnh hủy bỏ nhiệm vụ, hơn nữa nghiêm lệnh sát thủ ám dạ Hoa Bách Hợp về sau gặp người nanh sói phải nhượng bộ lui binh. Lần ám sát kia, lại để cho thủ lĩnh ám dạ Hoa Bách Hợp nhận rõ ràng một sự thật, chính là nanh sói không chỉ là một tập đoàn lính đánh thuê đơn giản như vậy, mà thực lực của nanh sói rất mạnh, ám dạ Hoa Bách Hợp không thể nào khiêu chiến, nàng cũng không muốn vì vậy mà bị sự trả thù điên cuồng của nanh sói. Nữ tử trẻ tuổi nhìn Diệp Khiêm, tay phải nắm lấy tay trái của mình dùng sức bẽ một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương tay trái bị vặn gãy. Nữ tử trẻ tuổi nhịn đau nhức không có kêu ra tiếng, cái trán mồ hôi tích tích chảy xuống. Vô ý mạo phạm nanh sói, cái này coi như là nhận lỗi với nanh sói. Nữ tử trẻ tuổi nói, Diệp Khiêm đối với hành vi của nữ tử trẻ tuổi cũng không có ý kiến gì, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói. Ngươi đi đi, nhớ đem lời của ta nói cho thủ lĩnh các ngươi. Nữ tử trẻ tuổi nhìn Diệp Khiêm, quay người đi ra ngoài. Nữ nhân này thật là độc ác a, nếu như nàng không phải người của ám dạ Hoa Bách Hợp, ta ngược lại là rất hy vọng nàng có thể gia nhập nanh sói. Nhìn bóng lưng nữ tử trẻ tuổi rời đi, Lý Vĩ nói. Nàng là sát thủ, điều quan trọng nhất để trở thành sát thủ là tính nhẫn nại, nên không có gì quá kỳ quái. Diệp Khiêm thản nhiên nói. Sau đó quay đầu nhìn Rách, Diệp Khiêm hỏi. Sự tình tiến triển thế nào? Có lẽ không có vấn đề, tin tưởng hôm nay giấy phép kinh doanh của công ty bảo an có thể phê xuống. Rách nói, Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, nói. Công ty bảo an tận lực, gocchuyenaudio.com. Đừng cho thành viên nanh sói vào, chỉ chọn vài tên phụ trách huấn luyện là được rồi, như vậy sẽ không dễ dàng bị Cục An ninh Châu Á chú ý. Về phần nhân viên bảo an của công ty, người thông báo tuyển dụng là được rồi. Mục tiêu của chúng ta là cái gì? Rách hỏi, Diệp Khiêm mỉm cười, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta sẽ thành lập một chi nhánh nanh sói ở Hoa Hạ. Cách chương.